Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371. Chính văn chương 371 thật sự còn kỳ quái a. Như vậy a, ta đây sư phụ trở về thời điểm, thỉnh cầu ngươi chuyển cáo hắn một tiếng. Mục Vân Giao tìm thân đi, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Theo sau ném xuống như vậy một câu, theo sau liền xoay người rời đi. Hảo, hảo, tên kia đệ tử nghe vậy ngơ ngác mà lên tiếng. Mà Mục Vân Giao thân ảnh cũng đã đi xa, nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh, tên kia đệ tử trong lúc nhất thời có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, này trước tiên trở về nói. Liền tính ngồi phi bằng, cũng là trước tiên có hơn phân nửa tháng liền trở về a. Lúc ấy, chỉ sợ thi đấu đều không có kết thúc đâu. Theo sau, vỗ vỗ chính mình cái ót, tên kia đệ tử liền lại lần nữa về tới chính mình cương vị thượng. Nhân gia có trở về hay không tới, như thế nào trở về, cùng hắn làm sao quan đâu. Mục Vân Giao ôm nắm sau khi rời khỏi, liền trực tiếp đi Liên Thành. Lúc sau ở Liên Thành Trung tùy tiện tìm cái khách điếm liền trụ hạ. Chờ đến trạng vạng thời điểm, nắm mới tỉnh lại, nhìn chung quanh xa lạ trang trí, nhìn một bộ nam trang Mục Vân Giao khó hiểu mà mở miệng hỏi. Âm âm, chúng ta ở nơi nào? Ngươi vì sao ăn mặc một thân nam trang a? Chúng ta đi Tây Lĩnh vực. Mục Vân Giao một bên thu thập chính mình đồ vật, một bên đối với nắm mở miệng nói. Đi Tây Lĩnh vực làm gì? Nắm nhìn Mục Vân Giao chớp chớp mắt mở miệng hỏi. Tìm đồ vật, thuận tiện tìm người. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Chuyến này tiến đến Hỏa Dương Đan Tông, gần nhất là vì tìm cửu chuyển hồi hồn đan đan phương. Thứ hai còn lại là vì tìm Vân Thanh Nguyệt phụ thân. Chính là, âm âm ngươi cái dạng này thật sự hảo kỳ quái a. Nắm nhìn trước mặt Mục Vân Giao. Chỉ thấy hắn một bộ áo đen bọc thân, một đầu tóc đen bị một sợi dây cột tóc cao cao dựng thẳng lên. Song tấn gian có vài sợi tóc tự nhiên mà buông xuống xuống dưới. So với phía trước trắng nõn làn da, Mục Vân Giao hiện tại làn da có vẻ có chút vàng như nến. Hơn nữa dáng người không bằng giống nhau nam tử cao, giống như là dinh dưỡng bất lương giống nhau, ngũ quan cũng cùng phía trước thực không giống nhau. Hẳn là hơi làm sửa chữa, nếu đem hiện tại Mục Vân Giao ném tới trong đám người. Liền tính là nắm cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Có thể trách dị chính là, cố tình Mục Vân Giao cặp mắt kia lại rất là linh động. Cùng bình phàm đến cực điểm ngũ quan đáp ở bên nhau. Thoạt nhìn cả người không phối hợp cực kỳ, không có gì hảo kỳ quái, nếu ngươi nghỉ ngơi đủ rồi. Chúng ta đây liền đi thôi. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm phía sau lưng, theo sau nhẹ giọng nói. Lại muốn phi, nắm nghĩ đến đây, một trương màu xanh băng con ngươi toàn là ủy khuất chi sắc. Nó bay cả đêm, còn không có nghỉ ngơi đủ đâu. Như thế nào lại muốn phi một buổi tối? Thiên sáng ngời, ta liền cho ngươi đùi gà ăn. Mục Vân Giao nhìn nắm câu môi cười nói. Hảo ra. Không được đổi ý, dứt lời, nắm trong mắt khói mù đảo qua mà tẫn, toàn bộ thú đều trở nên thần thái sáng láng. Đi thôi, dứt lời, Mục Vân Giao liền bế lên nắm, hướng tới dưới lầu đi đến. Dưới lầu tiểu nhị ca thấy từ trên lầu đi xuống tới một cái tướng mạo thường thường nam tử. Trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc, hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình có gặp qua tên này khách nhân. Bất quá vị khách kia trong lòng ngực tiểu thú nhưng thật ra thoạt nhìn rất quen thuộc a. Ngươi làm gì, còn không mau đi làm việc nhi. Trưởng quầy thấy tiểu nhị thất thần, một trưởng trụ ở hắn trên đầu. Quát, hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Tiểu nhị thấy thế, tái quét mắt kia tiểu thú, đột nhiên tỉnh ngộ, kia chỉ tiểu thú còn không phải là phía trước cái kia tuyệt sắc nữ tử ôm sao. Này như thế nào liền. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.